Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 615 quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem đã khuôn mặt trắng bệch tê liệt ngã xuống trên đất Kuzugai, Yuto nhàn nhạt bỏ lại một câu nói như vậy liền quay người mang theo xã liên các cán bộ rời đi. Đây là quyết định cuối cùng. Bộ trưởng, làm sao bây giờ? Một bên tiểu đệ vội vàng hỏi Kuzugai. Còn có thể làm sao? Dành thời gian bán thiết bị trả tiền còn trả phòng A, Kuzugai không cam lòng giận dữ hết. Hội học sinh hội trưởng tới thanh tra câu lạc bộ vấn đề, từ lần trước đối với câu lạc bộ kinh phí động đao sau, câu lạc bộ chư vị đều hiểu, sớm muộn vị hội trưởng này sẽ đối với tất cả câu lạc bộ khai đao. Bây giờ hắn rốt cuộc đã đến, tin tức này cấp tốc tại live bên trong lưu truyền, trong lúc nhất thời câu lạc bộ gà bay chó chạy. Câu lạc bộ kiếm đạo. Đây là Sobu trung học nổi tiếng nhất câu lạc bộ từng hai lần cầm xuống Ngọc Long kỳ đại tái giải quán quân, có thuộc về mình cỡ lớn phòng học, dõi mắt nhìn lại, rất nhiều người đều tại binh binh bàng bàng mặc kiếm đạo phục đối luyện lấy. Thiếu chủ, Himari đi tới Yuto trước mặt cười chào hỏi, mọi người vẫn rất tích cực rèn luyện đâu, sai cô đâu, Yuto nhìn Himari cười hỏi, sai cô thì còn đang thay đồ. Himari cười đáp, lúc này, đã thay đổi một thân kiếm đạo trang phục Busujima sai cô đi tới. Yuto, Saiko, đối với năm nay Ngọc Long Kỳ có lòng tin sao? Yuto cười hỏi, năm nay quán quân chắc chắn là thuộc về chúng ta. Saiko tự tin nói, vậy thì tốt, theo ta thấy, năm nay hạt giống yêu tú còn có không ít đâu. Nhìn xung quanh một lát, Yuto cười nói, N, cứ như vậy ta liền yên tâm. Saiko gật đầu cười nói, sau đó nàng lại quay đầu, nhìn xem những người khác cười nói. Hoan nghênh xã liên chư vị tới đến câu lạc bộ kiếm đạo, muốn nhìn cái gì tự mình xem đi. Ở một bên lúng túng nhìn xem Busujima Saiko cùng Yuto nói chuyện với nhau, xã liên các cán bộ nhao nhao phân tán bốn phía bắt đầu kiểm tra, chỉ để lại Yuto một người tại cùng câu lạc bộ kiếm đạo xã trưởng Busujima Saiko cùng phó xã trưởng Himari trò chuyện. Bên trong một căn phòng trống, rất nhiều người đều đang tụ tập tại nơi này. Trong đó có Yukinoshita Yukino cùng Futabario, hai vị này quen thuộc cùng lớp đồng học, những người khác đều là câu lạc bộ xã trưởng, đương nhiên những câu lạc bộ này đều không có đạt đến tiêu chuẩn thành lập câu lạc bộ. Tin tưởng tất cả mọi người đều đã nghe tin, biết ta mục đích lần này tổ chức hội nghị A, như vậy ta cũng không có nhiều lời nhảm nhí, bởi vì trong trường học tồn tại rất nhiều không hợp quy của câu lạc bộ, lấy câu lạc bộ danh nghĩa tùy ý sử dụng hội học sinh phát xuống kinh phí, cho nên hội học sinh quyết định phế bỏ một ít không cần thiết câu lạc bộ để giảm thiểu hao phí tài nguyên trường học. Yuto nhìn xung quanh đám người, nhàn nhạt nói, nghe được hắn lời nói, xung quanh không ít người nghị luận xôn xao. Rất nhiều bất mãn âm thanh vang lên, hiển nhiên đối với quyết định này của hội học sinh rất không phục. Nơi này có rất nhiều mới thành lập câu lạc bộ còn không có đủ thời gian chiêu mộ thành viên, bây giờ liền nói phế bỏ câu lạc bộ, mọi người tự nhiên không thể nào chấp nhận. Sắc mặt băng lãnh Yukinoshita Yukino nghe được Yuto lời nói sau toàn thân phát run, bất quá vẫn là duy trì bình tĩnh thần sắc. Không có khả năng, câu lạc bộ tình nguyện là từ chính quy chương trình trình báo, hơn nữa do tiền nhiệm hội trưởng thông qua, lại thêm có chỉ đạo lão sư ở chính quy câu lạc bộ, không phải nói muốn phế nỏ liền có thể phế bỏ. Yukino nhìn Yuto ngữ khí trấn tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nói không sai a, Yuto, lúc câu lạc bộ tình nguyện thành lập người cũng tại a, hơn nữa câu lạc bộ là từ ta đến đảm bảo, là có thể nhảy qua cái kia 5 người câu lạc bộ quy củ. Lúc này Hirasuka Shizuka cũng lên tiếng, nghe được tin tức Hirasuka Shizuka vội vàng đi tới nơi này, dù sao nàng cũng bị Haruno ủy thác chiếu cố Yukino, hơn nữa nàng có chút không hiểu Yuto ý định. Nhìn thấy Hirasuka Shizuka đi tới sau, gắng gượng Yukinoshita Yukino cũng thở dài một hơi, ổn định tâm thần nàng thần sắc giống vậy băng lãnh nhìn xem Yuto. Ta đương nhiên sẽ không quên, dù sao ta cũng là câu lạc bộ một thành viên. Hirasuka lão sư người nói cũng không sai, đối với nhân tài, trường học chúng ta luôn có một chút đặc quyền. Nhưng quy củ là quy củ, câu lạc bộ tình nguyện một năm qua giống như cũng chỉ nhận được một cái ủy thác, hơn nữa còn là thất bại ủy thác. Yuto hai tay chống cằm, ngữ khí không đổi nhìn xem hai người. Nghe được hắn lời nói, Yukino trầm mặc cúi đầu xuống, có chút không cam lòng nắm chặt hai tay. Cho dù là tuyệt đối chính xác Yukinoshita Yukino cũng không thể không khuất phục trước tàn khốc thực tế. Hơn nữa ta còn không có nói xong đâu. Nói đến đây, Yuto nhìn xem tất cả mọi người trong phòng, ngữ khí uy nghiêm nói. Trường học dù sao cũng là chỗ học sinh học tập, vượt qua tươi đẹp thanh xuân, quy củ cũng không phải rất nghiêm, học sinh vẫn là có nhiều quyền lợi. Đối với năm nay vừa mới thành lập câu lạc bộ mà nói, các ngươi có nửa năm thời gian để hấp thu đủ thành viên, hơn nữa cũng phải làm ra thành tích đi ra. nửa năm sau, nếu vẫn không đạt tiêu chuẩn, vậy thì không cần nói nhiều, lập tức cho ta giải tán. Quá tốt rồi, cảm ơn hội trưởng, trong vòng nửa năm, chúng ta nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Nghe được hắn lời nói, vừa mới thành lập câu lạc bộ nhóm người vui mừng không thôi. Bây giờ, đến lượt cũ câu lạc bộ nhóm, hội học sinh đã có quyết định đối với các ngươi. Yuto nhàn nhạt lên tiếng, để cho những cái kia đã sớm thành lập câu lạc bộ người cả người đều khẩn trương lên. Chờ đợi Yuto thẩm phán, cách chương.